Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, có pháp có thể theo. Lã Bố phân phó nói: Trương Phi, Cao Thuận, Chu Thương, Cam Ninh, ba người các ngươi dẫn đầu bản bộ nhân mã, đi theo Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập hai người tiến đánh Đan Dương quận. Triệu Tử Long, Nghiêm Bạch Hổ, Lã Mông, các ngươi dẫn đầu bản bộ nhân mã, đi theo Trung Diêu cùng Trần Quân hai người tiến đánh Dự Trương quận. Nhớ kỹ, mọi thứ đều muốn nghe theo quân sư mệnh lệnh, không được sai sót. Nếu như trở về bị ta nghe được các ngươi không nghe theo quân sư chỉ huy, tự tiện làm việc đến lời nói, quân pháp hầu hạ. Vâng, chỉ cần có thể xuất chinh, để bọn hắn làm cái gì đều được. Một đám võ tướng đều là thanh âm to, lòng tin 10 phần, chỉ có Quan Vũ ở một bên phiền muộn, lần này lại không có hắn chuyện gì. Lã Bố đối phái đi đến 4 vị quân sư nói ra: 4 vị quân sư, chung đánh hai quận sự tình, liền ta cầu các ngươi rồi. 4 người tranh thủ thời gian nói ra: Vì chúa công cống hiến sức lực, là vinh hạnh của chúng ta, mời chúa công yên tâm. Lã Bố thâm thía nói ra: Tiến đánh hai cái này quận, kỳ thật trọng điểm không phải đánh, mà là phải nhanh một chút để hai quận ổn định lại. Trong mắt của ta, cái này hai quận cũng không khó đánh, khó được là đánh xuống về sau như thế nào để hai quận mau chóng ổn định lại. Ta đối với các ngươi có 3 điểm yêu cầu. Thứ nhất chính là không muốn thương tới vô tội. Đối lão bách tính tới nói, chỉ cần có thể ăn no bụng, ai làm quan đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau. Điểm thứ hai, đối những cái kia thế gia đại tộc, nếu như bọn hắn dám can đảm từ đó ngăn trở, tuyệt không nhân nhượng, nhất định phải chặt chẽ trừng phạt. Điểm thứ ba, điểm này rất là trọng yếu, chẳng những là các ngươi, bao quát Văn Nhược, Văn Hòa chờ tất cả mọi người ở bên trong, cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút, ta cho rằng có cần phải một lần nữa chế định một chút pháp lệnh. Tại những này pháp lệnh trước mặt không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, phải làm đến có pháp có thể theo, có pháp tất theo, chấp pháp tất nghiêm, phạm pháp tất cứu. Muốn để lão bách tính đối với chúng ta có lòng tin, sinh ra tán đồng cảm giác. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là để lão bách tính có thể được sống cuộc sống tốt. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Vâng, nghe xong lão bố, mấy vị mưu sĩ không khỏi kinh hãi, tinh tế châm trước lên lão bố đến, càng nghĩ càng là kinh hãi. Sau đó lão bố tiếp tục an bài nói: Công Đạt, Ngô quận còn có Thượng Hải huyện liền giao cho ngươi. Tuân Du nói ra: Chúa công xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Lã Bố gật gật đầu. Sau đó đối Tuân Úc nói ra: Văn Nhược, Hội Kê quận tạm thời liền giao cho ngươi. Bất quá chỉ là tạm thời, chờ 6 quận toàn bộ đánh xuống về sau, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nghe được Lã Bố, Tuân Úc trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe chúa công ý tứ, chờ Giang Đông 6 quận toàn bộ đánh xuống về sau, liền muốn để hắn thủ tướng 6 quận. Nếu như đặt ở một quốc gia, đó chính là tướng quốc đến chức vụ. Lã Bố đối với hắn ơn chi ngộ, để Tuân Úc vô cùng cảm kích. Lã Bố lại đối Trần Cung nói ra: Công Đài, ngươi liền theo Văn Nhược đến Hội Kê quận đi, nhiệm vụ chủ yếu là học tập xử lý các loại sự vụ. Chờ Văn Nhược sau khi đi, Hội Kê quận liền giao cho ngươi đến quản lý. Vâng, mời chúa công yên tâm. Nghe được Lã Bố an bài, Trần Cung không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Chính mình mới vừa tới đến, không nghĩ tới chúa công vậy mà liền phó thác nặng như thế mặc cho. Cuối cùng, Lã Bố đối phái đi ra 4 vị quân sư nói ra: Đánh xuống Đan Dương quận còn có Dự Trương quận về sau, cứ giao cho 4 người các ngươi người quản lý. đến lúc đó đang đánh hạ Cửu Giang quận còn có Lư Giang quận về sau. Các ngươi bốn người vừa vặn mỗi người một quận. Vâng, bốn người liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được vô hạn hùng tâm. Nhớ đến bốn người bọn họ vừa tới đến thời điểm, còn từng bởi vì lão bố không có coi trọng bọn hắn mà có lời oán giận. Nhưng là hiện tại thế nào? Rất nhanh bốn người bọn họ liền có thể mỗi người trưởng quản đất đai một quận. Một quận chi chủ a. Cái này nếu là thả trước kia, đây là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sau đó lão bố đối Quách gia cùng Giả Hủ nói ra. Phụng Hiếu, Văn Hòa, nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn mau chóng bồi dưỡng nhân tài. Theo địa bàn của chúng ta càng lúc càng lớn, cần các ngành các nghề đến người mới đưa sẽ càng ngày càng nhiều. Nhớ kỹ, đủ loại nhân tài chúng ta đều cần. Nhất định phải không bám vào một khuôn mẫu. Chuyện này liền ta cầu các ngươi rồi. Quách gia cùng Giả Hủ trầm giọng nói ra. Mời chúa công yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lã bố nhẹ gật đầu, sau đó đối chúng người nói ra. Tốt, liền theo sắp xếp của ta làm việc. Các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi thôi. Ba ngày sau đó xuất phát. Vâng. Đối với đánh xuống Đan Dương quận cùng Dự Trương quận, lã bố cũng không lo lắng, thậm chí hắn đều không chuẩn bị tự mình đi theo đi qua. Mỗi một quận đều muốn hơn 3 vạn binh mã, nếu là lại không hạ được đến, những người này dứt khoát mua khối đậu hũ đập đầu chết được rồi. Hiện tại mấu chốt nhất là muốn thế nào quản lý, kỳ thật lã bố thích nhất là một bước đúng chỗ. Trực tiếp đem thế gia đại tộc toàn bộ đều diệt trừ. Đem đất đai chia đều cấp bách tính. Không cho phép tự mình mua bán đất đai. Đây là phòng ngừa đất đai sát nhập. Thôn tính biện pháp tốt nhất. Tại xã hội hiện đại chính là khai thác loại này phương án. Nhưng là lão bố lại sợ một bước đúng chỗ sẽ có phi thường ác liệt hậu quả. Bởi vì tùy triều tùy dương đế liền từng ra sân khấu qua những này pháp lệnh, nhưng là cuối cùng, vô luận là sách sử vẫn là dân gian, đối tùy dương đế đến bình luận đều rất xấu, là cái nổi danh hoàng đan nghi dâm loạn đến hôn quân. Nhưng là không thể không nói, tùy dương đế rất nhiều chính kiến cũng rất cao minh, muốn vượt xa khỏi hắn chỗ thời đại kia độ cao, nói ví dụ quan viên chế độ cải cách. Ba tỉnh lục bộ chế chính là tùy dương đế phát minh ra đến. Sau đó đường Tống Nguyên Minh Thanh một mực tiếp tục sử dụng. Tùy dương đế xây dựng Đại Vận Hà, hao người tốn của, lão bách tính tiếng oán than dậy đất, làm quốc khố trống rỗng. Nhưng là đầu này canh đào, tại phía sau hơn 1.000 năm trong lịch sử, để vô số lão bách tính được lợi. Còn có chính là đất đai không cho phép mua bán phương châm. Đồng dạng phi thường không tầm thường, nhưng cũng chính là những này chính sách, để tùy triều cuối cùng vong quốc. Bởi vì ngươi làm thành như vậy, những địa chủ kia, những cái kia thế gia đại tộc liền không có cách nào sát nhập. Thôn tính thổ địa, tại tùy triều thời điểm, thế gia đại tộc liên hợp lại thế lực. Muốn so triều đình cường đại hơn rất nhiều. Cho nên ngươi nếu dám động thế gia đại tộc lợi ích, thế gia đại tộc liền dám liên hợp lại thay đổi triều đại. May mà Đan Dương quận cùng Dự Trương quận cũng không có quá lớn đến thế gia đại tộc. Chính dễ dàng đem hai cái này quận coi như một cái thí điểm. Kỳ thật nhìn chung cổ đại sử, đám dân quê tạo phản đánh xuống Giang Sơn đến rất ít. Coi như có thể đánh xuống Giang Sơn đến, cuối cùng vẫn muốn dựa vào thế gia đại tộc, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói ví dụ, lão bố liền biết hiện đại Hồng Quân, hiện đại Đảng Cộng sản, liền là dựa vào lão bách tính đánh xuống Giang Sơn, mà lão bố cũng quyết định đi con đường này. Ba ngày sau, hai đường đại quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng Đan Dương quận còn có Dự Trương quận xuất phát. Mà lão bố thì là tìm tới Lư Thực còn có Thái Ung. Cùng hai vị đại nho nghiên cứu thảo luận chế độ cải cách vấn đề. Đối lão bố nói ra pháp lệnh, hai vị đại nho đều là khen không dứt miệng. Bất quá hai người lại là khuyên nhủ lão bố. Chuyện này tốt nhất vẫn là từ từ sẽ đến. Không thể một lần là xong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.